Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 166: Măng ớt và chiếc xe ba bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tam Thành lo lắng đến mức không biết phải giải thích thế nào. Ở phía bên kia, ông lão Lý nhìn hai người họ mà không giấu được sự ghen tị. Thốt lên: "Ôi, ông anh ơi, cháu gái nhà anh thật là hiếu thảo. Còn bỏ tiền mua cho anh chị cái xe ba bánh. Xe ba bánh vừa chở hàng được, vừa chở người được, đi đâu cũng tiện lợi." Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tống Hữu Đức phút chốc giãn ra, trông hớn hở như một bông cúc nở rộ. "Đúng vậy, tuổi già rồi, đi xa mà thở dốc thì phiền lắm. Có cái xe ba bánh đúng là tiện lợi vô cùng. Con bé Tống Đàm nhà tôi là thế đấy. Sống ở thành phố lớn quen tay tiêu pha thoải mái. Tôi bảo không cần, nó vẫn nhất định phải mua." Sự ghen tị của ông lão Lý là thật. Ông lại thở dài: "Ông anh à, anh đúng là hưởng phúc lớn. Nhìn con cháu nhà anh mà xem. Vừa trồng tê, hát, u, ố, xê lá cho anh. Lại còn mua xe, vừa có tiền vừa có tình. Chưa như mấy đứa nhà tôi. Cả năm chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ Tết nhất mới ghé qua. Năm nay lễ Thanh Minh về thắp nhang cho mẹ chúng nó xong. Lúc đi còn vặt mất mấy rổ rau trong vườn tôi. Đổi lại, chỉ mang cho tôi một túi bánh trứng." Tống Hữu Đức nghe vậy không dám tiếp lời. Vội nói: "Ông này, đừng nói lung tung. Tôi rõ ràng thấy con trai ông mang cho ông mấy thùng đồ. Con gái ông còn đưa cho ông một miếng sườn to nữa mà." "Hừ," ông lão Lý cố làm bộ thờ ơ, "chẳng có gì to tát cả. Mấy thứ đó tôi cũng tự mua được." Tống Tam Thành thật sự không biết phải nói gì, đành cúi người xuống tiếp tục cấy mạ từng cây một. "Hừm, hai ông già cứ thoải mái khoe khoang đi. Tôi đây sẽ âm thầm cấy mạ, rồi dùng tốc độ nhanh nhất khiến hai người kinh ngạc. Ôi chao, nhưng lâu không làm việc này, mới bắt đầu đã thấy ê ẩm lưng rồi." Ở một nơi khác, chiếc bán tải nhỏ của Tống Đàm lại chạy rầm rầm vào thị trấn. Chuyện mua xe ba bánh không phải là sở trường của cô. Khác xa so với chiếc bán tải của mình. Trước khi đi, cô còn ghé điểm giao hàng ở thị trấn để gửi ít đồ, tiện thể dò hỏi thông tin. Khi cô đến, trời mới sáng sớm, anh nhân viên giao hàng vừa mở cửa trạm, nhìn thấy cô, không hiểu sao, anh ta liền vội vàng giấu bát cơm của mình ra sau. "Tống Đàm, anh ta ăn gan rồng hay tủy phượng mà phải giấu thế?" Đến lúc này, anh nhân viên mới phản ứng, ngượng ngùng cầm bát cơm ra lại, nói: "Ôi, nhìn này, cũng không phải muốn giấu, chỉ là, cái măng nhà cô, cái măng ấy, chỗ nào cũng tốt, chỉ là ngon quá mức. Hôm đó họ không mua được lứa măng đầu tiên. Hôm sau quyết tâm mua một hơi 10 cân. 10 cân giá bao nhiêu?" "200 tệ." Xe của Tống Đàm vừa đi khỏi, đôi vợ chồng trẻ đã hối hận. Nhưng mua rồi thì biết làm sao. Ở quê, tặng măng cho người khác cũng chẳng có gì đặc biệt. Hai người chỉ còn cách lôi ra mấy công thức nấu ăn đã tìm kiếm trước đó. Cẩn thận bổ đôi cây măng. Trạm giao hàng chỉ là một căn nhà nhỏ, tầng 2 vừa đủ chỗ ngủ. Mọi người ở đây thường nấu ăn bằng bếp ga ngay ngoài cửa. Lúc này, một tiếng xèo vang lên, hương thơm thanh mát của măng lập tức lan tỏa. Các bà cô đang xào rau ở hai bên cũng cầm không nổi cái xẻng. "Úi cha, nhà cô làm món gì mà thơm thế?" Cô vợ trẻ cũng sững người mất một lúc, vừa nhanh tay lật mấy miếng măng tre trong chảo, vừa bối rối trả lời: Chỉ là măng tre thôi mà. Dẫu biết rằng măng tre khá đắt đỏ, lần này lại mua nhiều như thế, nhưng cái hương thơm này, mùi vị này quả thực quá hấp dẫn. Hai bà thím hàng xóm cũng háo hức hỏi: "Măng nhà ai thế? Ngon quá đi, hôm nào phải mua thử mới được." Câu hỏi làm cô vợ trẻ khó xử. Ở cái xóm nhỏ này, chẳng có chuyện gì giấu được. Hôm nay cô mà nói măng này 20 tệ một cân, ngày mai cả xóm đều biết hai vợ chồng cô là đại gia, sống hoang phí. Cô đành cười khan một tiếng, nói qua loa, à, của một khách hàng mang qua thôi. Cuối cùng món ăn cũng hoàn thành dưới ánh mắt tò mò của mọi người. Hai vợ chồng vội kéo ghế ngồi xuống. Đúng lúc đó, ông chú ở tiệm tạp hóa kế bên bê qua một bát trứng xào ớt xanh. Cười hì hì, ngửi thấy nhà cô măng thơm quá. Mặt dày qua xin một ít nếm thử. Đúng là mặt dày thật. Thời nay, người ta chẳng còn hay mang đồ ăn tặng nhau như trước. Nếu không vì con nhỏ nhà họ đứng khóc ròng ngoài cửa, chắc ông chú cũng ngại chẳng dám làm thế. Anh chồng bối rối, cô vợ nhỏ lại càng ngượng, đành cắn răng múc ra một bát nhỏ măng xào chia cho họ. Một đĩa đầy ụ, thoáng chốc đã vơi đi một nửa. Vừa quay đi, hàng xóm bên kia lại bưng sang một đĩa cá chép kho tổ. Thơm quá, cho tôi xin một miếng nhé. Thế là chỉ trong một buổi trưa, đĩa măng tre xào ớt ngâm chua cay với tê, thịt bò. Mà bò thì chỉ có chút xíu vì tiết kiệm, chỉ còn lại một ít bám đáy đĩa. Hai vợ chồng nhìn nhau, vừa tiếc rẻ vừa nghĩ, thôi thì cũng ổn, dù sao trưa nay cũng được ăn ba món. Miễn đừng nghĩ tới giá măng tre, thì mọi thứ đều đáng giá. Nhưng đến khi gắp được một miếng măng lên, cắn thử, chẳng cần nói gì thêm. Nước mắt họ lặng lẽ rơi, hòa vào cơm. Về phần số măng còn lại, cô vợ nhỏ cẩn thận tìm một công thức làm măng ngâm ớt chua thật đáng tin cậy. Đem hết số măng còn lại đi muối. Lần này chắc không ai hỏi nữa đâu. Ấy vậy mà vẫn có người tìm đến nhà hỏi thăm. Cái măng hôm trước nhà cô mua ở đâu thế? Từ đó, cứ hễ nghe tiếng động là hai vợ chồng phản xạ tự nhiên giấu ngay. Sáng hôm ấy, hai người ăn mì trộn. Trong bát còn bỏ thêm vài miếng măng ngâm ớt chua cay giòn sần sật. Tống Đàm bỗng dưng ghé qua. Anh chàng shipper cuống quýt. Tôi chỉ hỏi chuyện cái xe ba gác thôi. Có gì ghê gớm đâu. Ồ, ba gác hả? Anh ta thở phào, vừa húp mì vừa hỏi. Cô muốn loại nào? Định dùng để làm gì? Xe ba gác với xe máy không giống nhau đâu. Khi quẹo cần chú ý, kẻo bị lật. Tống Đàm gật gù, không sao, về nhà tôi bắt cha tôi tập dần, quen tay rồi hãy chạy. Nói là vậy, chứ cô rất tin vào cha mình. Đừng nhìn ông lão lý thuyết kém, chứ thực hành thì khỏi bàn. Rất giỏi, xe ba gác nhỏ bé chẳng làm khó được ông. Cô tiếp tục nói rõ yêu cầu. Cha tôi cần xe để chở đồ, ông nội thì chỉ để đi lại trong làng. Tốt nhất là đừng loại quá cồng kềnh. Cái này dễ mà. Anh shipper vừa nhai giòn miếng măng ngâm, vừa chỉ tay. Cô thấy mấy xe ba gác giao hàng trong thị trấn không? Trước cửa nhà này có một chiếc. Loại đó được không? Nhưng đừng mua trong thị trấn. Ở đây toàn hàng nhái. Sửa dễ thật nhưng không bền. Ra thành phố kiếm một hãng uy tín, tầm 3.000 tệ là mua được. Còn về xe cho người lớn tuổi, cái này cũng dễ. Anh lướt điện thoại, chìa ra một bức ảnh. Loại này nè, phía trước là yên xe đạp, phía sau có chỗ ngồi lớn. Ông cụ đạp xe, bà cụ ngồi phía sau, rất vững chãi. Đừng nhìn xe nhỏ mà coi thường. Ở đây leo dốc, đi đường núi đều ngon nghẻ. Đường nhỏ cũng chẳng ngán. Chỉ riêng năm nay, tôi đã giao hai cái như vậy ở thị trấn rồi. Toàn mua kiểu này hết. Cách chương.